Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, thôi động khoa học kỹ thuật. Thạch Lỗi tức miệng mắng to, cổ vũ đại gia ngươi a, người nào mẹ nó muốn ngươi cổ vũ a, lão tử không muốn cứ như vậy tiến vào cấp 4 a. Căn cứ Hắc Tạp quy tắc thứ 6 đầu em gái ngươi, không có quyền cự tuyệt. Các ngươi đơn giản quá vô sỉ. Thạch Lỗi đương nhiên biết Hắc Tạp quy tắc thứ 6 điều nội dung. Hắn căm giận bất bình mắng lấy, nhưng cũng cảm thấy bất lực, thật sâu bất lực, bởi vì kết quả sớm đã xuất hiện, hết thảy không thể sửa đổi. Cấp 4 giám đốc, ngươi hẳn phải biết, giơ chân mắng to là không làm nên chuyện gì. Ngươi càng nên quan tâm là ngươi thăng nhập cấp 4 về sau quyền hạn cùng nghĩa vụ. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói, lão tử có là thời gian cùng ngươi chậm rãi nói dóc. Cấp 4 quy tắc, ngươi chờ chút nhi lại nói, chúng ta còn tiếp tục cho điểm đề tài. Quyền trượng không có lên tiếng khí, chờ lấy Thạch Lỗi vấn đề mới. Dù sao Thạch Lỗi nhất định có rất nhiều vấn đề, nó cũng đã thành thói quen. Thạch Lỗi nói, 11% cơ sở cho điểm. Mang ý nghĩa cái này 300 vạn không phải ích lợi hình đầu tư. Vì ta thu hoạch được 5 điểm ngoài định mức cơ sở cho điểm. Như vậy, phụ gia cho điểm hẳn là cũng hữu tướng cùng gia tăng. Cái này chẳng phải là nói. Ta tại cấp 3, lại một lần nữa sáng tạo lịch sử hoàn thành mắc điểm tấn cấp hành động vĩ đại. Dựa theo lần trước kinh nghiệm, mắc điểm tấn cấp là có khen thưởng. Lần trước khen thưởng là Hắc Tạp hư cấu hóa. Người giúp ta khai phát đại não 5%, lần này, vô luận như thế nào cũng không thể thấp hơn dạng này khen thưởng a. Nguyên lai tưởng rằng vấn đề này sẽ để cho quyền trượng hơi phiền muộn một phen. Thế nhưng là, quyền trượng lại cười quái dị nói. Rất xin lỗi, cấp 4 giám đốc, ngươi lần này tấn cấp, phụ gia cho điểm chỉ có 39 phân. Ngọa tào, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vì cái gì chỉ có 39 phân? Ta lần trước hỏi ngươi, ngươi liền nói đã có 35, lần này thêm 5 điểm, chẳng lẽ không phải vừa vặn 40? Thế nhưng là ngươi hạn mức này chu kỳ, có một điểm trừ điểm, ở đâu chụp? Ta cảnh cáo ngươi, quyền trượng, ngươi lớn nhất tốt cẩn thận một chút nói chuyện, nếu là ngươi trả lời không thể để cho ta hài lòng. Ta Thạch Lỗi cũng nghĩ không ra chính mình có gì có thể uy hiếp quyền trượng. Cũng may quyền trượng không có so đo hắn thái độ, mà chính là nói, cấp 4 giám đốc đang sử dụng không phải ích lợi hình đầu tư quyền hạn thời điểm. Theo bị người đầu tư đạt thành miệng khế ước, nên hành vi đồng đẳng với dẫn đạo hình tiêu phí, là lấy, khấu trừ cấp 4 giám đốc một điểm cho điểm răn đe. Thạch Lỗi trầm mặc, hắn biết. Đây chính là Hắc Tạp cho hắn trừng phạt. Trừng phạt không nhất định là trên nhục thể, cũng có thể thể hiện tại phương diện khác. Cũng tỉ như Thạch Lỗi ban đầu có thể lần nữa mắc điểm tấn cấp, nhưng là Hắc Tạp lại lợi dụng cơ hội này, chỉ chụp hắn một điểm, lại làm cho hắn mất đi một cái tất nhiên rất trọng yếu khen thưởng. Đem đối ứng 1000 vạn hạn mức, một điểm vẻn vẹn chỉ là 10 vạn nguyên đổi lấy tư cách mà thôi. Cái này kỳ thực không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là, cũng bởi vì cái này một điểm, tổn thất lại là một lần khen thưởng. Cái này quả thực là thiên chuyện lớn. Cái này một điểm, so chém đứt Thạch Lỗi một cái cánh tay càng làm cho hắn đau lòng nhức óc. Thạch Lỗi trầm mặc, cũng là đau lòng nhức óc tốt nhất biểu hiện. Hắn đã thật sâu im lặng. Hắc Tạp chiêu này, chơi quá tuyệt, tự phục vụ trong ngân hàng. Một mảnh trầm mặc. Thạch Lỗi không lên tiếng, quyền trượng vậy mà cũng không mở miệng, một người, cùng một cây quyền trượng, liền trầm mặc như vậy rằng co lấy, cũng không biết qua bao lâu, Thạch Lỗi rốt cục thở dài một hơi não nề, nói, cái này trừng phạt thật quá vô sỉ, vì cái gì ngươi không thể trực tiếp đem ta cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ dùng xong, mà giữ lại ta bị khấu trừ cái này một điểm đâu. Miễn ở trừng phạt thời cơ, chỉ có thể dùng cho thân thể xóa đi. Đại gia ngươi, Thạch Lỗi vẫn là nhịn không được. Quyền trượng không có chú ý hắn biểu hiện, nói, cấp 4 giám đốc, Người tiến vào cấp 4 về sau. Hạn mức tăng vì Thạch Lỗi tâm tư nhưng không có lưu tại quyền trượng lời nói bên trên. Hắn khoát tay chặn lại. Trực tiếp cắt ngang quyền trượng tiên đọc. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Một cái liên quan tới khoa học kỹ thuật vấn đề. Cùng một cái theo khoa học kỹ thuật chặt chẽ không thể tách rời tổ chức. Ám dạ chi đồng. Cổ vũ thôi động dẫn trước khoa học kỹ thuật phát triển. Cái này theo ám dạ chi đồng tôn chỉ sao mà tương tự. Ám dạ chi đồng thúc đẩy nhiều như vậy phú hào. Đồng thời lại chiều sâu khống chế bọn họ. Có được vô thượng năng lực. Lại chỉ dùng đến tại tác phẩm nghệ thuật trong tìm kiếm cái gọi là hắc khoa kỹ. Cái này càng phát ra nhượng Thạch Lỗi cảm thấy. Ám dạ chi đồng căn cũng là hắc tạp làm ra đến hoa văn. Chờ một chút. Ta còn có một vấn đề. Quyền trượng lại lần nữa bị đánh gãy. Mười phần không kiên nhẫn nói. Cấp 4 giám đốc. Ngươi liền không thể đợi đến tôn quý như ta tuyên đọc xong ngươi cấp 4 quyền hạn cùng nghĩa vụ. Hỏi lại ngươi những cái kia loạn thất bát tao vấn đề. Thạch Lỗi lắc đầu. Rất lợi hại kiên định nói. Không thể. Vấn đề này rất trọng yếu. Quyền trượng. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Ám dạ chi đồng. Cái tổ chức này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay nhất định phải cùng ta giải thích rõ ràng. Một tổ chức, đã có được cường đại nhất thực lực. Tuy nói không có khả năng theo hoa hạ dạng này siêu cường quốc so sánh. Nhưng so với rất nhiều tiểu quốc gia, thậm chí là châu Âu những phát đạt đó hoặc là tiếp cận phát đạt tiểu quốc gia. Cái tổ chức này năng lượng đều là không thua bao nhiêu. Thế nhưng là... Cái tổ chức này tựa hồ cũng không có quá nhiều nhân loại cơ dục vọng. Bọn họ tồn tại mục đích, duy nhất mục đích, là từ tác phẩm nghệ thuật lý đắc đến càng nhiều khoa học kỹ thuật. Nói thật, ta đối cổ đại tác phẩm nghệ thuật bên trong ẩn chứa tương lai khoa học kỹ thuật một mực cầm không? Tin thái độ, nhất là ta biết, hắc tạp, chí cao vô thượng hắc tạp, đối với mấy cái này tác phẩm nghệ thuật cũng không bình thường có hứng thú. Chỉ bất quá. Ta còn không rõ ràng lắm hắc tạp đối tác phẩm nghệ thuật sinh ra hứng thú nguyên nhân. Nhưng là, hai chuyện này, lại thêm ta cho cái gọi là dẫn trước khoa học kỹ thuật tiến hành đầu tư mà đạt được cho điểm thêm. Điểm cùng cổ vũ, đầy đủ cho thấy hắc tạp cùng ám dạ chi đồng ở giữa có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hiện tại, là đến ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích cấp độ. Quyền trượng không chút do dự trả lời. Vấn đề. Đã vượt qua cấp 4 giám đốc quyền hạn. Thạch Lỗi cười lạnh. Nói. Cái kia chính là nói. Người đã thừa nhận hắc tạp cùng ám dạ chi đồng có quan hệ. Đồng thời. Cái này có quan hệ cũng không phải cái gọi là tiên sinh cùng tổ chức ở giữa quan hệ. Ám dạ chi đồng. Căn cũng là hắc tạp một tay chế tạo ra tới đi. Này người thủ lĩnh. Cái kia bị người đưa đò miêu tả vì người cao su nữ tính thủ lĩnh. Vô tư vô dục, nàng đến cùng theo hắc tạp là quan hệ như thế nào? Cấp 4 giám đốc, tôn quý như ta lại một lần nữa nghiêm khắc cảnh cáo ngươi. Không cần hỏi thăm bất luận cái gì vượt qua ngươi cấp 4 quyền hạn vấn đề. Thế nhưng là ngươi, cho tới bây giờ đều không có nói cho ta biết vấn đề gì là vượt qua quyền hạn A. Cho nên, ta chỉ cần không tái diễn ta hỏi qua. Lại minh xác bị ngươi liệt vào vượt qua quyền hạn những vấn đề kia. Xách ra cái gì vấn đề mới. Có khả năng đạt được cũng vẻn vẹn chỉ là ngươi cảnh cáo a. Lại cho nên, quyền trượng, ngươi không cần cố lộng huyền hư. Như ngươi loại này cảnh cáo. Kỳ thực không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta không bằng vẫn là nói một câu càng có ý định hơn nghĩa đề tài đi. Quyền trượng lâm vào, xấu hổ trong trầm mặc. Là. Thạch Lỗi nói một chút cũng không sai. Chỉ cần Thạch Lỗi không đi lặp lại hắn hỏi qua những vấn đề kia. Như vậy vô luận như thế nào vượt qua quyền hạn. Quyền trượng cũng chỉ có cảnh cáo tư cách mà thôi. Mà loại này cảnh cáo. Duy nhất ý nghĩa cũng là nhượng Thạch Lỗi không đi lặp lại mà thôi. Ta tin tưởng ám dạ chi đồng thủ lĩnh không phải hắc tạp. Bởi vì cho dù hắc tạp có thể lấy nhân loại diện mục xuất hiện. Hắn cũng nhất định sẽ không lựa chọn làm một nữ nhân. Nhất là sẽ không nguyện ý bị người đưa đò cầm. Thạch Lỗi câu nói này rất lợi hại thô. Thô đến vô cùng trần trụi máu me đầm đìa. Nhưng là quyền trượng vẫn còn chỉ có thể đồng ý hắn nói mỗi một chữ. Thạch lỗi cũng không tiếp tục nói đi xuống. Tựa hồ cũng không có ý định tiến hành càng đa phần hơn tích. Hắn chỉ là cúi đầu suy nghĩ. Hồi lâu sau, thạch lỗi ngẩng đầu, nói, hắc tạp sẽ không đã có được tạo nhân năng lực a. Thật sự là khoa trương a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.